Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 865. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 865. Thành Vân, đừng lo lắng. Em thật sự không muốn làm tổn thương anh ấy. Lê Tuyết Trinh lại ngồi trở lại. Về mặt giãn ra rất nhiều. Đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn lại tầm mắt anh ấy. Giọng nói có chút kinh ngạc. Anh biết tình cảm của em đối với anh ấy sâu đậm như thế nào? Em làm sao có tâm tư để anh ấy ở nơi đó? Đây chỉ là biện pháp khẩn trương. Nhất định sẽ để cho anh ấy an toàn đi ra. Tiêu Thành Vân nhíu mày. Không hiểu lý do của cô ta. Thấy vẻ mặt của anh có chút buông lỏng. Lê Tuyết Trinh đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trên người anh. Giọng điệu kiên định. Thành Vân, em thề với anh, em thật sự sẽ không hại Trường Minh. Em yêu anh ấy còn không kịp mà. Em sẽ để anh ấy trở về an toàn. Anh không tin em sao? Với những lời cam đoan lặp đi lặp lại, cuối cùng Tiêu Thành Vân cũng bình tĩnh lại. Lê Tuyết Trinh bước vào biệt thu. Mẹ tôi ở đâu? Thưa cô, bà chơi bài vẫn chưa về. Lê Tuyết Trinh gật gật đầu. Ra lệnh tao nhã. Khi nào trở về nói cho tôi biết. Cô ta đưa túi sách cho người hầu. Trực tiếp xỏ dép đi lên lầu về phòng ngủ. Ngồi bên giường, Lê Tuyết Trinh nhặt khung ảnh đặt trên tủ đầu giường nhiều năm. Đó không phải là một bức ảnh nghệ thuật của cô ta, mà là ảnh của Hoàng Trường Minh. Là một bức ảnh đăng trên một tờ báo nhiều năm trước. Trong ảnh anh mặc một bộ đồ vest màu đen. Trên tay cầm ly sâm panh. Đôi mắt trầm tĩnh và sâu thẳm quyến rũ như giếng cổ. Tuy lúc đó mới bước vào giới kinh doanh, tuổi đời còn trẻ, nhưng anh đã điềm tĩnh vượt tuổi. Lê Tuyết Trinh cũng đến dự tiệc chiêu đãi và yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn tấm ảnh, ánh mắt Lê Tuyết Trinh có chút sững sờ. Người đàn ông xuất sắc này vốn là chồng tương lai của cô ta. Nếu không có Lam Ngọc Anh, anh ấy sẽ là của cô ta. Sự không mong muốn trong lòng dần hiện ra trước mắt. Cô ta không khỏi cảm thấy căm hận hơn nữa đối với Lam Ngọc Anh. Dù là 4 năm trước hay 4 năm sau, cô ta đã đợi rất lâu rồi. Rõ ràng người đàn ông này là của cô ta. Dựa vào cái gì mà Lam Ngọc Anh lại cướp đi anh ấy? Hoàng Trường Minh còn muốn từ bỏ mọi thứ cùng Lam Ngọc Anh rời khỏi Sài Gòn. Lần này, cô ta và Nguyễn Hồng Mai bày mưu cứu giúp lúc tuyệt vọng. Nếu Hoàng Trường Minh còn không đồng ý phục tùng thì anh ấy chỉ có thể ở lại nơi quỷ quái đó. Lê Tuyết Trinh lại đặt khung ảnh lên bàn đầu giường. Vẻ mặt rất vui vẻ. Tiếng gõ cửa cắt ngang. Là người hầu đến thông báo bà chủ đã về. Cô ta trực tiếp đi ra khỏi phòng ngủ. Đến phòng ngủ chính đối diện. Cô ta liếc nhìn phòng làm việc trong cùng. Đóng cửa và khóa lại khi bước vào. Nguyễn Hồng Mai đang đi ra khỏi phòng thay đồ. Ngay lập tức hỏi. Ba của con đang ở trong phòng làm việc. Lê Tuyết Trinh gật đầu. Đi tới gần mẹ. Nhỏ giọng hỏi. Mẹ, không sao chứ? Hôm nay là ngày thứ mấy? Lê Tuyết Trinh quên mất. Đáp, ngày thứ tư. Vậy thì ngày mốt. Nguyễn Hồng Mai gật đầu suy nghĩ. Nhưng bà ta chưa nói xong thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Sau khi nhìn thấy số hiển thị, bà ta nhanh chóng kết nối với nó. Nhưng không biết nghe thấy gì mà bà ta bị sốc hét lên. Cái gì? Cách Trương.